chính là mặt bài túi lơ khơ. Thế là hắn để y lại hỏi, 1 + 1 = mấy? Bài túi lơ khơ kinh ngạc, nghĩ nửa ngày mới nức nở nói, không biết. Không biết? Lòng Tuấn Hạo nhìn y bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Vấn đề đơn giản như vậy mà cũng không biết, vậy ngươi còn sống để làm gì? Bài túi lơ khơ tiếp tục nghẹn ngào, giống như cô vợ nhỏ đang bị chồng ức hiếp. Ta không thể sống sao? Không thể. Lòng Tuấn Hạo tiếp tục khinh bỉ, người sống rất vô giá trị. Bài túi lơ khơ nghĩ nghĩ, phi thường nghiêm túc gật đầu. Đúng, người nói quá đúng. Nói xong, quay đầu bước đi, sau đó nhảy xuống hồ nước, khiến những người xung quanh bị dọa đến hô to gọi nhỏ. Lòng Tuấn Hạo hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục đi. Tất cả mọi người nhanh chóng tránh xa, không dám bước lên trêu chọc Lòng Tuấn Hạo. Nhất thời, trong khoảng sân nhỏ kia chỉ còn lại cô thần. Cô thần bất động thanh sắc nhìn người kia. Trong khoảng thời gian này, anh quan sát vậy cũng đủ rồi. Trước kia còn có thể nhìn ra cậu ta giả bệnh, mà lần này trở về, anh lại không nhận ra rốt cuộc là điên thật hay tỉnh. Anh tự hỏi thật lâu, rồi mới lấy di động của mình ra, bấm một dãy số. Này, là tôi. Tôi xác nhận người nọ thật sự điên rồi. Ý của các người thì sao? Anh cười nhẹ. Các người thật đúng là tâm ngoan thủ lạt á. Lòng Tuấn Hạo vô cùng khó chịu. Cậu cảm thấy tình cảm của mình đã bị thương tổn vô cùng nghiêm trọng. Dưới ánh nhìn sợ hãi của mọi người, Lòng Tuấn Hạo phẫn hận trở về phòng, ném chiếc di động trên tay xuống đất, tức giận đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại đập phá vài thứ trong phòng. Một đám người run rẩy ở ngoài, không dám tiến lại gần, víu lấy khung cửa, thật cẩn thận ló đầu vào xem. Sau khi nhìn thấy tình trạng của Lòng Tuấn Hạo lúc này, bọn họ càng thêm sợ hãi, đồng thời lo lắng, không biết vương gia của bọn họ có vì lẩn quẩn trong lòng mà đi tự sát hay không. Sau khi thương nghị, cả đám quyết định đi tìm cô tướng quân, ôm lấy đùi anh, bắt đầu gào khóc thảm thiết. Cô tướng quân, bất hảo à, anh hãy nhanh đi khuyên nhủ đi, bằng không, lát nữa vương gia nhà anh đi tìm cái chết, thì nửa đời còn lại của anh phải sống trong cô độc à. Cô tướng quân, anh cứu những kẻ đáng thương này đi. Nếu vương gia thực sự xảy ra chuyện gì, thì chúng ta đều bị viện trưởng đuổi ra khỏi nhà. Đúng vậy à, đến lúc đó, phải đi lưu lạc đầu đường. Vận khí tốt, đầu nhập cái bang. Vận khí không tốt, sẽ phải khuất vu, dâm uy, bị người bán vào thanh lâu, cùng tiểu quán. Người ta không muốn bị bán à, người ta sống là người của vương phủ, chết là ma của vương phủ. Cô tướng quân, anh phải làm chủ cho chúng ta. Cô thần có rút khóe miệng, kiên nhẫn nghe bọn họ khóc xong, sau đó chậm rãi hỏi. Sao các người không tự đi khuyên? Mọi người đồng loạt run rẩy, co rúm cùng một chỗ, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Chúng tôi sợ, không dám vào. Cô thần chỉ chính mình. Thế tôi dám vào sao? Mọi người lại đồng loạt gật đầu. Vương gia đối xử với anh không giống với người khác nha. Hai người dù sao cũng là phu thê. Dù thế, dù sao về sau vương gia có nạp thiếp, thì anh vẫn là đại phòng à, tướng quân. Cô thần híp mắt lại, bỗng nhiên nở nụ cười nghiền ngẫm, bẻ bẻ ngón tay, chậm rãi bước về phía họ. Mọi người chỉ thấy gió lạnh từng trận thổi qua, thân thể run lên như cầy sấy. Cô thần chăm chú nhìn bọn họ trong chốc lát, sau đó trịch thượng hỏi. Đại phòng. Mọi người lập tức run run sửa miệng. Vương gia là đại phòng nhà ngài, hắn mới là đại phòng, không phải ngài. Cô thần lúc này mới thỏa mãn xoay người, hai tay đút vào túi áo, tào nhã bước đi. Chậm rãi, hướng tới phòng ngủ của Lòng Tuấn Hạo. Anh vừa vào cửa liền nhìn thấy vị vương gia nào đó đang đi đi lại lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Kết hợp với mái tóc xoăn xoăn, thật giống như một con mèo nhỏ đang tạc mao. Càng nhìn càng cảm thấy buồn cười. Thế là anh cứ đứng yên ở cửa, không buồn lên tiếng. Vị vương gia kia đi lại một hồi, cuối cùng cũng phát hiện có người vào phòng, liền rước mắt lên, nhìn. Tiếp đó vội vàng lấy tay xoa trán, loạng choạng chạy về phía giường lớn. Cô thần khẽ giật mình, sau đó mới ý thức được, nãy giờ cậu ta cứ đi tới đi lui như vậy nên chóng mặt rồi. Anh cảm thấy người này sau khi phát điên trở nên vô cùng đáng yêu. quả thật là đáng yêu hơn trước kia rất nhiều. Sau đó, liền bước lên dìu cậu. Lòng Tuấn Hạo theo bản năng muốn tránh đi, thế nhưng hai chân lại không chịu nghe theo cậu sai. Chân vừa bước phải chân kia, cơ thể mất đi thăng bằng, lảo đảo nghiêng sang một bên, trực tiếp ngã vào lòng cô thần. Cô thần vội vàng đỡ lấy, hương thơm đặc biệt thoảng qua chóp mũi. Cảm xúc nơi tay vô cùng mềm mại. Anh cúi đầu, chỉ thấy một đoạn xương quai xanh duyên dáng như ẩn như hiện dưới cổ áo sộc sạch rộng thủng thỉnh, chợt lóe qua rồi biến mất. Trong đầu anh không hiểu sao lại hiện lên bốn chữ dài nhân trong ngực, nhất thời cảm thấy vô cùng rung động. Phải mất một lúc lâu, cô thần mới bình ổn lại suy nghĩ của mình, dìu cậu ngồi xuống giường, bất đắc dĩ nói: cậu đúng là đủ ngu ngốc à? Người mới ngu ngốc, cả nhà ngươi đều ngu ngốc. Lòng Tuấn Hạo theo bản năng giống trả, sau đó cúi đầu, tiếp tục xoa trán. Đợi đến khi đã cảm thấy không choáng váng nữa, mới lười biếng, liếc nhìn anh một cái, hầm hừ chất vấn. Người đến xem một kẻ bị thần kinh như ta làm cái gì? Cô thần ngồi xuống bên cạnh, ôn hòa nhìn cậu, cũng không trả lời mà hỏi. Tôi có khi nào nói cậu bị thần kinh sao? Lòng Tuấn Hạo tiếp tục lầm bầm, đầy bất mãn. Ánh mắt của ngươi nói như thế. Cô thuần gật đầu, tùy ý nói, rồi bỗng nhiên đưa tay nâng cằm cậu lên đối diện với mình. Vậy cậu nói xem, trong ánh mắt tôi hiện đang viết gì? Lòng Tuấn Hạo dương mắt nhìn anh, đầy mắt người này, trừ vẻ ôn hòa ra thì không còn gì nữa. Một chút tâm tình khác cũng không có, cậu không khỏi kéo kéo khóe miệng. Cô thuần thật sự rất thích xem bộ dạng ủy khuất mà không dám lên tiếng của cậu, cười cười bẹo má. Hạo Hạo ngoan, không khóc. Lòng Tuấn Hạo theo thói quen, run rẩy một chút. Kể từ khi nhận thức, hắn luôn không thích người này gọi hắn là vương gia. Sau khi biết được việc này, y liền không nói hai lời, bắt đầu gọi hắn là Hạo Hạo. Nghe thân thiết đến nỗi, khiến hắn hoàn toàn không có thói quen, mà cô thần lại nói, nghe nhiều rồi sẽ quen. Và cứ thế mà gọi luôn cho tới giờ, khiến toàn bộ bác sĩ và y tá trong viện an dưỡng đều nhìn y với ánh mắt vô cùng sùng bái. Lòng Tuấn Hạo vuốt ve tay anh, bẹp miệng rầu rĩ nói: khi nào ta mới có thể ra khỏi chỗ này? Đợi cậu hết bệnh, tất nhiên là có thể ra ngoài rồi. Cô thần ôn nhu đáp, bỗng nhiên có chút không muốn cậu khôi phục. Căn cứ vào quan sát của anh, mặc dù người này thỉnh thoảng lên cơn động kinh, nhưng những lúc khác, cách suy nghĩ cùng óc logic vẫn rất tốt. Chỉ cần khi nói chuyện không chạm đến một số chỗ mẫn cảm của cậu ta thì cũng không khác gì người bình thường. Cho nên, anh thực ích kỷ hy vọng người này có thể vĩnh viễn đều như thế. Bởi vì anh thích bộ dạng hiện tại của cậu. Vả lại, nếu cậu thật sự khôi phục bình thường, ánh mắt cô thần trầm xuống. Đến lúc đó, anh phải làm gì đây? Lòng Tuấn Hạo tất nhiên không chú ý tới sự biến hóa trong mắt anh. Bởi vì sau khi nghe xong câu kia, cậu đã trực tiếp tạc mao. Ta không bệnh, các ngươi mới có bệnh, tất cả các ngươi đều có bệnh, cả cái viện an dưỡng này, ngoài ta ra, chẳng có ai bình thường. Xem đi, chạm đến vấn đề mẫn cảm rồi. Cô thần hoàn hồn, vội vàng thuận mao. Ừ, cậu không bệnh, không có bệnh. Lăng Tuấn Hạo hận nhất là thái độ có lệ này của bọn họ. Tạc mao càng thêm dữ dội. Ta thật sự không có bệnh. Đúng đúng đúng, cậu thật sự không có bệnh. Lòng Tuấn Hạo vội vàng vỗ ngực, thuận thuận khí. Qua một hồi mới bình ổn hô hấp, lạnh lùng đứt nhìn cô thần, nghiến răng nghiến lợi nói. Không có chuyện gì là không làm được. Ngày mai bản vương sẽ trèo tường. Bản vương cũng không tin, không ra được chỗ này. Bản vương không muốn tiếp tục cùng đám điêu dân các ngươi sống chung một chỗ nữa. Bản vương muốn tự lực cánh sinh. Cô thần nhíu mắt lại. Không được phép ra ngoài. Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Vị này lúc không bệnh thì giả bệnh, trốn vào viện an dưỡng vì tránh né những người đó. Lúc bệnh thật rồi thì suốt ngày tìm cách chạy ra ngoài. Chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Khí tức của người bên cạnh có chút nặng nề. Con người vốn luôn ôn hòa cũng trở nên lãnh ngạnh. Lòng Tuấn Hạo nhất thời giật mình, chỉ cảm thấy người trước mắt, trong trước mắt như đã bị tướng quân nhập vào, khiến hắn khó mà phân biệt được thật hay giả. Cô thần đỡ lấy cằm cậu, kéo sát vào mặt mình. Nghe thấy rõ không? Lòng Tuấn Hạo kinh ngạc nhìn cô thần, nghĩ thầm rằng đây là tướng quân à, tướng quân. Chính là tướng quân, hắn ngày nhớ đêm mong à. Cô thần cũng giật mình, anh nhìn chất lỏng rơi trên tay mình. Tiếp đó, theo dấu vết chảy xuống của nó, nhìn lên. Mặt không chút thay đổi, rút một tấm khăn giấy đưa cho cậu. Lòng Tuấn Hạo ngây ngô cầm lấy, tiếp tục ngẩn người. Cô thần buông cậu ra, lấy khăn giấy lau tay, rốt cuộc nhịn không được phải mở miệng. Cậu lau nước miếng trước đi. Hả? À. Lòng Tuấn Hạo dùng khăn giấy lau vài cái, lại tiếp tục nhìn xem. Cô thần cũng không giống như mấy ngày đầu bị cậu nhìn chăm chú, đến nỗi da đầu đều run lên. Trái lại, vô cùng cao hứng, cười hỏi. Đẹp không? Lòng Tuấn Hạo ngây ngốc cười gật đầu. Đẹp à, đẹp à, tướng quân. Cô thần vốn đang nghe rất vui vẻ, nhưng đợi đến hai chữ cuối cùng, lập tức đe mặt. Hóa ra đối tượng mà người này si ngốc nãy giờ, không phải là mình sao? Anh chậm rãi điều chỉnh cảm xúc, trở lại bộ dáng ôn hòa như trước, cười dịu dàng nhìn cậu, nghĩ thầm rằng, cho cậu tiếp tục si à, tiếp tục si. Lòng Tuấn Hạo quả nhiên cảm thấy khác biệt, rất nhanh liền bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, tiếc hận vô cùng. Phải chi lúc nãy, tranh thủ chiếm chút tiện nghi thì tốt rồi, coi như mộng đẹp viên mãn. Ai ai thở dài, cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều. Hắn quyết định đi phơi nắng, liền đứng dậy xuống giường. Trước khi đi vẫn không quên vỗ vai cô thần vài cái, ném một câu. Đà tạ diễn xuất, rồi quay đầu bước ra ngoài. Cô thần, gương ở trên giường không nhúc nhích, phải mất một lúc mới kịp hoàn hồn. Sau đó bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Lăng Tuấn Hạo mang theo khuôn mặt tươi cười hướng về phía tiểu viện. Những người mà cậu lướt qua đều không phải âm thầm cho cô thần một ngón tay cái, nghĩ thầm. Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại. Nhanh như thế, liền dập tắt lửa giận của vương gia. Đúng là nhân tài à. Lăng Tuấn Hạo chậm rãi bước dọc theo hành lang. Chợt thấy phía trước có rất nhiều người. Sở Kiên, mỹ nhân tóc dài cùng đám tùy tùng của bọn họ đều có mặt. Hắn không khỏi tò mò bước tới. Các người đang làm gì thế? Mọi người quay đầu lại, vừa thấy rõ người tới là ai. Đồng loạt nín thở, đáy lòng lược bộp một tiếng. Đều nghĩ không tốt rồi. Sở đại tướng quân hôm nay vừa mới bình phục, thuận lợi xuống giường, liền bày biện một cái sạp trong tiểu đình để bắt mạch cho người ta. Bọn họ vừa rồi là tới để phối hợp cho hắn chẩn bệnh. Mà mỹ nhân tóc dài thì đang rảnh rỗi, đứng tựa vào lan can bên đình, nhìn về phía xa. Cũng không để ý, đám tùy tùng của mình đều đã kéo sang xem bệnh. Bộ dáng vô cùng thoải mái, thanh nhàn. Vì thế, có thể nói, hai người này ở cùng một chỗ thì quả thật là bình an vô sự. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là Lòng Tuấn Hạo đừng có đến. Sở Kiên không cần nói, mỹ nhân tóc dài vừa rồi cũng khiến cậu ta nổi giận à. Mọi người đều biết vị vương gia này tính khí táo bạo. Nếu như xảy ra chuyện gì, kẻ không hay ho chính là bọn họ. Mọi người vội vàng chạy đến bên người chủ tử của mình, ra sức khuyên nhủ. Ra, nơi này phong thủy không tốt, chúng ta đến chỗ khác đi, nhé. Mỹ nhân tóc dài vẫn đứng đó mỉm cười, không nhúc nhích. Bạn nhỏ Sở Kiên thì đặc biệt đơn thuần, ngậm một ngón tay, tròn mắt hỏi. Vì sao? Phong thủy không tốt à? Vì sao? Chính là không tốt, không kiếm được tiền. Vì vậy, không nên mở sạp ở đây, chúng ta đến chỗ khác chữa bệnh thôi. Vì sao? Mọi người bật khóc, bổ nhào trên mặt đất, ôm đùi hắn. Bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Ra, nơi này lát nữa có lốc xoáy, bão, mưa đá, động đất, sóng thần, sạt lở, cúm gia cầm, sữa bột gây sởi tiết niệu. Chúng ta van cầu ngài, đi thôi, đi thôi. Bạn nhỏ Sở Kiên cắn cắn ngón tay, còn muốn tiếp tục hỏi. Kết quả vừa dương mắt lên, liền thấy Long Tuấn Hạo. Vị này chính là các nhân đầu tiên của sở thần y hắn. Vì thế, vội vàng đứng dậy, lễ phép chào hỏi. Phu nhân, đây là tới lấy thuốc sao? Tất cả mọi người đều hóa đá, thân thể từng mảnh vỡ vụn, bay theo làn gió. Mọi âm thanh đều ngưng lại, cho đến khi mỹ nhân tóc dài bỗng nhiên cất tiếng hát. Có nhật nguyệt trên cao soi rõ chuyện đúng chuyện sai, có quỷ thần trông coi quyền sinh quyền tử. Thiền địa có phân biệt trong đục, lại hồ đồ đảo lộn giữa đạo trích với nhan uyên. Kẻ hành thiện thì bần cùng đoạn mệnh, kẻ gieo ác lại phú quý, thọ duyên. Thiên địa nguyên lai cũng bắt nạt kẻ yếu, cũng đẩy thuyền xuôi dòng nước mà thôi. Mọi người lập tức toàn bộ quỳ xuống, ôm váy hắn khóc lóc. Oan gia, oan gia, bọn họ so với Đậu Nga còn oan hơn. Nỗi oan của nàng Đậu Nga. Đây là câu chuyện bi thảm về Đậu Nga, một nàng dâu hiếu thảo, vì từ chối làm vợ lẽ cho một tên phú hào, nàng bị hắn vu oan giết người. Khi bị quan bức cung xét xử, nàng kiên quyết không cúi đầu, nên tên quan ấy đem mẹ chồng nàng ra tra tấn dã man, khiến nàng đành phải nhận tội và bị xử tử hình trong oan ức. Trên pháp trường, nàng đã thề rằng nếu như oan uổng, khi chết, máu của nàng sẽ phun thẳng lên trời, không giọt nào rơi xuống đất, trời sẽ hạ mưa tuyết, che phủ cho thi thể nàng, và nơi này cũng sẽ gặp hạn hán trong 3 năm liền. Sau đó, quả thật là như vậy. Nhan Uyên là học trò của Khổng Tử, đại biểu cho người hiền. Duyên thọ chính là sống lâu. Càng cứu thương ở bên này, qua giúp một tay đi, cẩn thận chút. Lấy chăn bông đắp lên, may mà bây giờ không phải là mùa đông, bằng không thế nào cũng có chuyện. Trong khi các bác sĩ và y tá khác bận tối tăm mặt mũi, không ngừng xoay quanh một người toàn thân ướt sũng, có một y tá cầm khăn tay nhỏ giọng khóc thút thít. Dạ, rốt cuộc, ngài có lẩn quẩn gì trong lòng thế? Người nằm trên cáng cứu thương sụt sịt một tiếng, rồi mới nói một cách đứt quãng. Người ta có sống cũng vô dụng à? Sao có thể vô dụng? Y tá kia liền gục đầu khóc lớn. Nếu ngài rời khỏi cõi đời, chúng tôi đều phải đi theo, chôn cùng Nga. Dạ, ngài hãy vì chúng tôi mà nghĩ lại đi. Một vị đại gia khác của trại an dưỡng, Thúc Văn, đồng chí mặt than, lúc này đang yếu ớt nằm trên cáng cứu thương, môi run run nói. Không, đừng, người ta có sống cũng vô dụng mà. Nước mắt chảy ròng ròng từ khóe mắt, Hê Lương nói. Các người, để cho ta đi đi. Mọi người thống khổ nhìn Thúc Văn, đồng thời nghĩ thầm, ảnh hưởng của vị vương gia kia đối với trại an dưỡng này rốt cuộc lớn đến thế nào? Cậu ta vừa lên cơn, liền khiến những người này còn lại trong viện đều đi theo cậu, gặp tai ương ư? Mấy người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều là biểu tình bi thống. Đây đã là lần thứ 3 rồi, rốt cuộc có biện pháp nào ngăn cản cậu ta không? Rốt cuộc thì chấp nhất của cậu ta đối với hồ nước này sâu đến mức nào? Cậu ta chẳng lẽ không sợ chết sao? 3 lần rồi mà vẫn không chết được. Hay là do lúc chúng ta cứu quá đúng lúc? Bằng không, chúng ta trước để cậu ta ngâm trong nước một lúc, rồi hãng cứu cậu ta lên. Dù có ngâm bao lâu cũng vậy thôi, cái hồ này căn bản không dìm chết người được. Mà nếu để cậu ta ngâm nước lâu quá, lỡ thật sự xảy ra chuyện thì làm thế nào bây giờ? Vậy, một vị y tá khác yếu ớt gãi đầu. Nếu thật sự không được nữa, thì chúng ta trói cậu ta lại đi. Ồ, cậu nghĩ tôi không muốn sao? Bác sĩ chính điều trị cho Thúc Văn đồng chí lập tức rơi lệ đầy mặt, nói trong đau khổ. Một là viện trưởng sẽ không đồng ý cho chúng ta làm như vậy. Hai là bối cảnh của vị đại gia này chúng ta cũng không thể trêu chọc. Lỡ người nhà cậu ta biết được, chúng ta cũng xong đời. Nếu như là ở một cái bệnh viện bình thường, chúng ta còn có thể dùng thuốc an thần. Nhưng ở đây, ngay cả thuốc an thần cũng bị hạn chế. Trừ khi bệnh nhân bệnh tình nghiêm trọng, không khống chế được. Còn không, không thể dùng. Trời biết, tôi bây giờ có bao nhiêu muốn đánh mất cậu ta luôn đi cho rồi. Mọi người đều đình chỉ động tác, trầm mặc một hồi. Sau đó, đồng loạt quay đầu nhìn bác sĩ. Hai mắt tỏa sáng. Vị bác sĩ kia nhất thời run run. Đều nhìn tôi như vậy làm gì? Muốn ăn thịt sao? Lão tử cũng không phải là đường tăng. Không, không. Y tá sùng bái nhìn bác sĩ. Bác sĩ, ngài vừa nói cái gì? Nói cái gì là nói cái gì? Bác sĩ nghĩ nghĩ rồi nói. Là viện trưởng không cho phép, mà thân phận vị đại gia này cũng rất đặc thù. Chúng ta trêu không được. Như thế nào? Không không, sau đó ấy, câu cuối cùng ấy. Cuối cùng? Bác sĩ hai mắt nhìn trời, bắt đầu suy ngẫm. Đột nhiên nhớ tới câu, đánh ngất cậu ta. Liền rất nhanh hiểu được, cắn móng tay nhìn bọn họ. Tôi chỉ nói vậy thôi. Mấy người sẽ không... Mọi người đều đồng loạt gật đầu, ngửa đầu nhìn một dải mây trôi trên trời, lặng lẽ nói. Thật ra, đây cũng là một cách. Bác sĩ biểu tình vặn vẹo nhìn họ. Nói nghe thật hay, vậy ai làm? Mọi người lập tức lại im lặng. Nói đủ à, ai dám đánh? Bọn họ theo càng cứu thương đi vào trong, chân chó về quanh người bác sĩ, mặt cười như hoa. Ngài là bác sĩ chính à, ngài lợi hại nhất, vĩ đại nhất. Đúng đúng, lực thừa nhận của ngài cũng là cực mạnh, tâm tính cũng tuyệt đối là tốt nhất. Bác sĩ nói, vậy nghĩa là tôi làm đúng không? Mọi người lập tức che mặt khó xử. Ây da, đừng nói như vậy mà, người ta cũng là vì ngài suy nghĩ thôi. Bọn họ vừa đi vừa nói, từ trên cả cứu thương vẫn còn truyền ra những thanh âm ngắt quãng. Thúc Văn đồng chí nhìn chim bay trao lượn trên bầu trời, nghẹn ngào nói, các người hãy để ta đi đi. Cô y tá lúc trước vẫn đang tiếp tục thút thít khóc. Ngài đi rồi, chúng tôi phải làm sao? Không có việc gì. Người, các người, có thể đầu nhập cái bang. Y tá lại càng khóc lớn hơn. Thúc Văn an ủi. Hàng xà thập bát trưởng, rất lợi hại. Mọi người vừa nghẹn ngào, đáp lời, vừa nhanh chóng đi vào trong. Trên đường đi qua một cái đỉnh, bên trong đều là người. Trong đó có thể nghe được một thanh âm quen thuộc đang sướng khúc. Một khúc đậu nga oan vang lên lập tức khiến tất cả nhân viên của viện an dưỡng đứng trong đình quỳ xuống đất khóc ô ô. Loáng thoáng còn có thể nghe được giọng nói trầm ổn của sợ thần y truyền ra. Phu nhân thỉnh chờ một chút, tại hạ bây giờ liền đi bốc dược. Mấy người đang khóc liền hít một hơi thật sâu. Có người lớn mật hơn một chút, thậm chí xoay người nhào tới một bên. Vương gia, chủ tử nhà ta không hiểu chuyện, xin ngài tha mạng. Đúng vậy vương gia, xin tha mạng. Bên này, mấy người đứng vây quanh cả cứu thương đều nghiêng ngả, lảo đảo, mặt tái nhợt. Gì? Vương gia, ở chỗ này. Nhanh, nhanh. Bác sĩ chính của Thúc Văn lấy tay ôm ngực, an ủi cho trái tim yếu ớt của mình. Đi mau, không thể để bệnh nhân của chúng ta lại chịu kích thích nữa. Bọn họ quay người muốn đi. Ai ngờ, bạn Sở Kiên lại thấy được một góc của càng cứu thương, xuyên qua khẽ hở của giữa đám người. Thân là thần y, y muốn cứu người liền tức khắc bùng nổ, nảy dựng lên quát. Đứng lại! Mấy người đứng xa xa sửng sốt, đồng loạt quay đầu, thì thấy Sở Kiên hùng hùng hổ hổ chạy đến. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, liền đứng ngay trước càng cứu thương. Người làm sao vậy? Sinh bệnh rồi. Cậu ta căn bản chẳng thèm nghe bọn họ và Thúc Văn nói cái gì. Hỏi xong cơ vừa rồi, liền kéo tay Thúc Văn. Hai ngón tay đặt lên cổ tay Thúc Văn, sau đó lập tức lâm vào trầm tư. Thúc Văn vẫn đưa mắt nhìn xa xăm nói. Người cho ta một đao thông khoái đi. Các y tá bác sĩ theo Sở Kiên chạy tới không cần nghĩ cũng biết câu tiếp theo là gì. Bởi vì nguyên đội ngũ tham gia xem bệnh hồi nãy, bất kể là nam hay nữ, đều nhận được cùng một câu trả lời. Sở thần y buông tay xuống, bình tĩnh nói. Không có gì đáng ngại, là hỉ mạch, phu nhân có hỉ sự rồi. Mấy người đứng sau lưng cậu ta nhìn trời, thầm nghĩ. Thấy chưa, bọn họ biết thế nào cũng là kết quả này mà. Mấy người bên này hắc tuyến đẩy mặt, vội vã gật đầu. Đa tạ đại phu, chúng tôi sẽ chú ý. Sở thần y khoát tay áo, chắp tay ra sau lưng nói. Nhấc tay chi lao, không cần bận tâm. Bọn họ cảm ơn liên tục, định cất bước rời đi. Không ngờ, người nãy giờ vẫn luôn tìm đến cái chết, đột nhiên bắt lấy vạt áo Sở thần y, bất khả tư nghị hỏi. Người nói cái gì? Các y tá bác sĩ của Thúc Văn đồng loạt hít sâu một hơi, trong lòng tự hỏi, lần này sẽ thế nào đây? Liệu có trở thành một lần đả kích chí mạng nữa hay không? Bạn nhỏ Sở Kiên không chút để ý đến vẻ mặt trắng bệch, không còn chút máu của những người xung quanh, bình thản nói. Phu nhân có thai rồi. Ta... Thúc Văn buông tay ngã người ra sau. Một lúc lâu sau mới run rẩy nói. Ta có rồi. Đúng vậy. Sở thần y gật đầu, nhìn quần áo ướt sũng trên người Thúc Văn nói. Phu nhân cần phải chú ý điều dưỡng. Sau này, ngàn vạn lần không thể mặc y phục bị ướt. Hảo. Thúc Văn vội vã gật đầu, chậm rãi vỗ về bụng mình. Ta nhất định chú ý, nhất định. Ta sau này cần phải cách xa hồ nước thật xa. Ta cần lên mạng tìm tri thức về phương diện này. An dưỡng cho thật tốt. Vừa dứt lời thì nghe lộp bộp vài tiếng. Toàn bộ y tá, bác sĩ của Thúc Văn đều hóa đá cả rồi. Vị đại gia làm cho bọn họ thúc thủ vô sách, thiếu chút nữa làm não họ cũng muốn hỏng luôn này. Cứ như vậy, dễ dàng bị một câu đơn giản như thế qua loa khuyên bảo. Không chỉ có như vậy, cậu ta thậm chí còn bắt đầu quan tâm đến vấn đề dưỡng sinh. Bọn họ cảm thấy công sức mấy chục năm học tập gian khổ đều đổ sông đổ bể cả rồi. Tất cả hít hít mũi, quay đầu nhìn bác sĩ chính, run giọng nói. Bác sĩ, chúng ta nắm tay cùng nhau đi nhảy sông tự tử đi. Đi nhảy sông đi. Bác sĩ chính mặt xám như tro, chậm rãi gật đầu. Một bộ mất hết hy vọng, giọng khàn khàn nói. Ừ, chúng ta đi nhảy sông, đi nhảy sông, đi thôi, bây giờ đi luôn. Bọn họ toàn thân rã rời, quyết tuyệt quay đầu liền đi. Thục Văn vẫn đang nằm trên cáng vẫy vẫy tay. Đại phu, nhân gia xin cáo từ. Sở Kiên gật đầu. Phu nhân đi thong thả. Sau đó quay về cái đỉnh bên kia. Mấy người đi theo vẫn đứng tại chỗ, dùng ánh mắt đồng tình, nhìn đám người kia run cầm cập, mất trật tự, tiến vào bên trong. Sau đó mới đồng loạt chuyển ánh mắt trở về, rồi bắt đầu run rẩy. Bởi vì đại gia của bọn họ đang thản nhiên đi tới trước mặt Long Tuấn Hạ. Ôi chao, đây rõ ràng là tự mình đi tìm cái chết à. Một y tá thông minh lập tức chạy đến trước mặt đại gia nhà bọn họ. Cướp lời nói trước khi Sở Kiên kịp mở miệng, định dời sự chú ý của vị vương gia kia đi chỗ khác. Vương gia Cát Tường. Long Tuấn Hạ biết mục đích của nàng, không để ý, ừ một tiếng. Hắn quét mắt nhìn Sở Kiên một cái. Từ lần trước đánh người này, một trận xong, hắn cũng giả bớt cơn bực tức rồi. Hơn nữa, hiện giờ tâm tình hắn cũng tốt, nên cũng lười tính toán với y. Bạn nhỏ Sở Kiên tất nhiên không biết tính toán của cô y tá kia, mở miệng liền kêu. Phu, vương gia hôm nay đại giá quang lâm, không biết là có chuyện gì. Người đâu? Thượng trà. Cô vội vàng lớn tiếng, cắt đứt lời nói của đại gia nhà mình. Long mồ hôi lạnh, vẻ mặt lấy lòng tiến lên. Vương gia muốn uống trà gì à? Long Tuấn Hạo lười biếng nhìn đám y tá và bác sĩ đứng phía sau Sở Kiên đang gấp đến độ vỏ đầu vít tai. Khinh thường nói. Không phải muốn đưa hắn nhanh chóng rời khỏi đây sao? Cực kỳ đơn giản, đều nhìn mà học tập đi. Hắn vừa nói xong, liền thay đổi thái độ, lập tức đổi thành vẻ mặt nghiêm túc. Tiến lên nắm lấy y phục Sở Kiên, chỉ qua một bên lo lắng nói. Đại phu, tức phụ nhà Trương Đại Mụ sắp không được rồi, ngươi nhanh đi xem đi. Cái gì? Sở Kiên kinh hãi gật đầu. Hảo, hảo, ta đi ngay bây giờ. Nói dứt lời, liền bước dài chạy về hướng được chỉ, đầu không hề quay lại. Trong chốc lát, liền không thấy bóng dáng nữa. Cô y tá hồi nãy lập tức thút thít khóc. Ta, chúng ta cũng đi nhảy sông đi. Long Tuấn Hạo lười biếng trở về, ngồi xuống ghế đá, nhìn một đám người đang dần bị phong hóa thành bụi. Nhíu mi hỏi. Thế nào? Mọi người lập tức rầm rầm quỳ xuống hành lễ, bái lạy. Vương gia tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Đại ý là vĩnh viễn được thần tiên ban phúc, tuổi thọ sánh ngang cùng trời đất. Cô thần nghe nói, vương gia nhà mình rất có thể nổi điên, liền vội vã chạy tới. Ai biết được, vừa chạy tới thì thấy chỉ có mình Long Tuấn Hạo. Anh thấy buồn cười, liền đi qua vỏ đầu Long Tuấn Hạo. Hạo hạo. Long Tuấn Hạo ngước mắt nhìn anh, cười với anh một cái. Nụ cười rực rỡ làm cho xung quanh đều ảm đạm. Cô thần không khỏi ngẩn người nửa giây, đến khi hoàn hồn lại liền mạnh tay vò vò đầu cậu. Sao trước đây anh lại không phát hiện người này dễ nhìn đến vậy nhỉ? Bị cô thần ôm vào lòng, vuốt ve từ trên xuống dưới, Lăng Tuấn Hạo lập tức tức giận, vừa muốn phát tác thì thấy cô thần nheo mắt lại, nhảy mắt khoác vai tướng quân. Không cho. Lăng Tuấn Hạo tức khắc choáng váng, người ngốc gật đầu. Cho. Mọi người hận không thể dụi hai mắt. Đây là vị vương gia vẫn luôn cáu kỉnh đó sao? Nói giỡn à? Cô thần rất thỏa mãn, tiếp tục ăn đậu hũ. Đôi mắt đẹp của Long Tuấn Hạo híp lại, trong lòng nghĩ nhất định phải lợi dụng triệt để cơ hội lần này. Nhìn khuôn mặt bên cạnh mình, Long Tuấn Hạo nhanh tay giữ lại, không chờ người ở đây hồi phục lại trạng thái, liền nghiêng người ba một tiếng lên môi cô thần. Cô thần ngây ngẩn cả người, cảm thấy thế giới của mình nứt ra một lỗ hổng ở nơi nào đó, càng ngày nứt càng lớn, lung lay sụp đổ. Xung quanh im lặng như tờ. Lăng Tuấn Hạo liếm liếm khóe miệng, lười biếng đứng dậy. Nguyện vọng lâu nay có thể hoàn thành, khiến hắn cười đặc biệt hài lòng. Bỏ lại đám người hóa đá đằng sau, nhảy chân sáo rời đi. Khi đã hoàn hồn lại rồi, thì cô thần chỉ còn có thể nhìn thấy một góc vạt áo của Lăng Tuấn Hạo. Trên môi còn lưu giữ nhiệt độ ấm áp và xúc cảm mềm mại. Anh từ từ đứng thẳng dậy, liếm liếm môi, ánh mắt ám ám, không nhìn ra cảm xúc. Hết tập 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.